người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi. Chương 90, ta có một mơ ước. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn rốt cục bị giải đi. Thủ đoạn bị trói đến mất cảm giác. Mày rách ra. Tiêu Tiễn một bên đánh giá xung quanh tình hình bên trong thung lũng này mời họp mặt hợp mấy trăm người. Đều là nhân loại, phụ nữ trẻ em nhiều, thanh tráng niên nam nhân thiếu, lớn lên đều có chút tàn tật, nhưng so với tá linh ở bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, tàn tật nhẹ nhàng chút, bọn họ đều hiếu kỳ, ngước cổ, đánh giá người sống này. Tiêu Tiễn lúc học đại học, bạn tốt từng trêu ghẹo qua y, nói sau này y nên đi tranh chức Tổng thống Mỹ. Nhất định có thể tuyển chọn trước tiên dùng sắc đẹp mê ngất nữ tuyển dân. Lại quăng mị nhãn phóng điện giật ngất nam tuyển dân. Ngày đó liền là của y rồi. Đương nhiên đây là một chuyện cười. Nhưng đủ để chứng minh Tiêu Tiễn trời sinh liền có vạn người mê. Tiêu Tiễn tướng mạo khí độ trước tiên cho y thêm điểm. Những người kia cuối cùng cũng coi như không tiếp tục Mỹ chiêu ngược đãi y, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ tương đối phòng bị. Ít nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề đi. Tiêu Tiễn xoa xoa thủ đoạn nói. Ta muốn để cho các ngươi giúp ta một chuyện. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng tập hợp người của các ngươi gia nhập 301 tướng quân trận doanh. Một đại hán một mắt lập tức đánh gãy lời nói của y, dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào cái gì phải giúp người chim? Tiêu Tiễn nhìn một chút đại hán. Ống quần đại hán còn có công nhận thống nhất đánh dấu. Tiêu Tiễn hừ lạnh một tiếng, 301 tướng quân thuê các ngươi lái máy thu gạt. Một ngày phân phát 50 cân lương thực, đủ các ngươi một nhà ăn hơn nửa tháng chứ. Này một mùa thu gạt kết thúc, nhà các ngươi một năm khẩu phần lương thực không lo đi. Cũng thật là đứng nói chuyện không đau eo đây. Này một lời nói lạc, vài hán tử đều không lên tiếng. Thật là của bọn họ dựa vào hàng năm thu gạt được quân đội thuê. Vì lẽ đó nuôi sống một nhà già trẻ, Tiêu Tiễn lại híp híp mắt, nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm. Các ngươi nơi này mảnh đất này, tương lai là Dực quốc hay là Phong quốc, còn không xác định, bởi vì tội phạm đã độn binh xếp thành hàng. Mắt nhìn chằm chằm, chuẩn bị đem khối này màu mỡ thổ địa chiếm cho bản thân. Chuyện này, các ngươi biết được đi, lại là tất cả xôn xao. Bọn họ đương nhiên biết gần nhất tội phạm đã dẫm lên giới. Thế nhưng 301 tướng quân không phải ở đây sao? Bọn họ đối với 301 tướng quân vừa kính vừa sợ. Sợ hắn nghiêm khắc, nhưng lại biết có hắn ở. Chính mình nơi này sẽ không bị tội phạm đột kích gây rối. Người chim cùng tội phạm đánh nhau. Mắc mớ gì đến chúng ta? Đúng, bọn họ đánh mặc kệ chúng ta. Tốt nhất hai bên nên chết hết nói không chắc liền nhân loại ra mặt, Tiêu Tiễn lại một lần nữa bị 1000 năm sau nhân loại làm cho mất mặt. Vẫn là như thế ấu trĩ, tràn ngập mơ mộng hão huyền, Tiêu Tiễn lắc lắc đầu nói, các ngươi thôn xóm cũng sắp cũng bị người khác xâm chiếm. Còn cười thật vui vẻ à, bị người chim thống trị cùng bị tội phạm thống trị, khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Tiễn cắn răng nói câu thật không có khác nhau sao? Các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Tiêu Tiễn kỳ thực cũng không rõ ràng. Y cũng chỉ là đánh cuộc một keo. Đánh cược chính là nhân phẩm. Nhân phẩm người chim cùng nhân phẩm tội phạm. Ai càng khá một chút, gọi là dân tâm. Có điều là ngươi đối với ta bóc lột càng nhẹ hơn một chút. Thất dân tâm, có điều là hắn đối với ta bóc lột càng tàn khốc chút. Tiêu Tiễn sốt sắng mà nhìn bốn phía mọi người phản ứng. Các ngươi nói tội phạm đánh vào đến, có thể đốt thôn của chúng ta hay không? Khó nói đi, nghe nói tội phạm có lúc đoạt lương thực, đoạt lao công, còn có thể phóng hỏa thiêu làng. Nghe nói còn lấy phụ nhân cũng cướp đi, còn có nữ nhân bị cưỡng gian. Thực sự là xúc sinh không bằng. 301 tướng quân tuy rằng hàng năm đều lại đây. Thế nhưng bọn họ quân kỷ nghiêm minh, chưa bao giờ có thiêu giết cướp giật, gian dâm phát sinh, 301 tướng quân mặc dù là người nghiêm khắc, nhưng ít nhất là một thân sĩ chính trực, phụ nhân tay đeo đậu đỏ ho khan một cái, cất cao giọng nói, 301 tướng quân năm nay ban bố nhật tuệ hợp pháp án. Để nhà chúng ta miễn với chịu đói, Năm nay ta cùng chư vị hàng xóm các con cháu đều ăn rất no. Không có hài tử chết đói. Vì lẽ đó, chúng ta có thể đến lượt bàn bạc kỹ càng. Lão thái bà rất lớn tuổi. Bởi vì tử tôn đông đảo, nói còn vẫn là rất có phân lượng. Lão thái bà còn nói, yêu cầu của chúng ta cũng không cao. Chỉ cần có thể miễn cưỡng sống sót, cũng là thỏa mãn. Chúng ta tạm thời chỉ cùng 301 tướng quân từng qua lại. Hơn nữa đánh gần 10 năm liên hệ, cũng coi như là quen thuộc. Thế nhưng thú nhân, hổ vương kia, chúng ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Vì lẽ đó nhân phẩm tác phong, đều không nắm chắc được. Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy lão thái bà trải qua năm tháng nhiều. Có trí tuệ, dồn dập sửa tai lắng nghe. Chúng ta có câu tục ngữ làm sinh không bằng làm thục. Cùng với liều lĩnh bị giết hàng loạt thôn nguy hiểm, chúng ta tình nguyện đứng bên 301 tướng quân này. Ít nhất chúng ta có lương ăn, có áo mặc, có thể sống. Chúng ta phụ nữ trẻ em chiếm đa số, không chịu nổi dàn vặt, cũng không muốn mạo hiểm. Bà một lời nói đến mọi người khảm bên trong tâm. Thế nhưng bà chuyển đề tài, vị tiên sinh này, mặc kệ ngươi là đầu bếp hay là yêu nô của 301 tướng quân. Phiền phức ngươi chuyển cáo ngài, chúng ta chống đỡ ngài, thế nhưng phải mặc áo giáp ra trận cùng tội phạm liều mạng. Cái này không thể nào, ai cũng biết đám tội phạm kia thủ đoạn, sức chạy của bọn họ so với nhân loại nhanh 5 lần. Sức mạnh so với nhân loại mạnh gấp 3, chúng ta đi tới cũng là bia đỡ đạn, chúng ta không thể đi tìm chết, nói cách khác, bọn họ trên tinh thần chống đỡ, này không phải nói vô ích sao. Tiêu Tiễn có chút cảm giác bị thất bại, nhưng y sẽ không bỏ qua. Ta không bảo các ngươi ra trận giết địch, ta chỉ có điều gọi các ngươi đi tới phất cờ hò reo. Trợ trận, chính là ý này, có ích lợi gì, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cùng 301 tướng quân đàm luận, cho các ngươi tranh thủ phúc lợi nhiều một chút. Này phúc lợi thậm chí không chỉ là các ngươi, mà là phúc lợi của cả nhân loại Dực Quốc. Nói một cách đơn giản, các ngươi lập công, liền phải nhận được báo lại. Ngươi tay không mà đến, nói báo lại cũng có điều là một ngân phiếu khống. Nhưng ta là một nhân loại. Tiêu Tiễn đánh vòng con ngươi, giảo hoạt đều lộ ra sau lưng của mình. Nhìn, ta không có cánh, ta là nhân loại, cùng các ngươi như thế. Ta làm sao có khả năng đứng lập trường của hắn, mà không giúp các ngươi. Giúp các ngươi chính là giúp mình, không phải sao? Chúng ta làm sao biết tướng quân sẽ nghe lời ngươi? Được rồi, ta thừa nhận ta là hắn sủng nô của, còn là tương đối được sủng ái. Tin tưởng năng lực của ta được không? Tiêu Tiễn bụng mặt, cảm thấy tiết tháo của mình rất đầy đất. Hết cách rồi, hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể như vậy. Ngược lại tất cả mọi người đều cảm thấy y là tướng quân sủng nô. Sủng nô liền sủng nô đi. Tin được không, tướng quân sẽ nghe một loài người. Tướng quân xác thực là một thưởng phạt phân minh người. Hơn nữa còn rất giảng nghĩa khí. Ta tin tưởng y, bà lão sớm tỏ thái độ. Bà thấy tướng quân vì một loài người mà lộ ra thái độ tương tư mê luyến. Bà thấy tướng quân cùng y sóng vai cất bước dưới mặt ánh mặt trời cùng thoải mái. Bà tin tưởng kẻ nhân loại của tướng quân này. Ánh mắt bà mấy chục năm từng trải. Thậm chí trực giác đều nói cho bà điểm này. Cho nên bà tin tưởng tên đầy tớ này có thể làm được thuyết phục tướng quân. Vì bọn họ tranh chấp quyền lợi. Giao dịch này, ta bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Cũng nhất định bảo đảm các ngươi sau khi chuyện thành công một người có thể được 200 cân lương thực. Ta thậm chí đồng ý ở nơi này của các ngươi làm con tin. Mãi đến tận chiến đấu kết thúc, các ngươi sẽ nắm lợi ích. Nhưng mời các ngươi chống đỡ 301 tướng quân. Chỉ có điều trên mặt đất, làm một hồi, âm thanh cổ viên chúng ta. Được không? Tiêu Tiễn tiếng nói vừa dứt, người chung quanh bắt đầu buông lỏng. Mọi người nghị luận sôi nổi. 200 cân lương thực, cái giá này quả thực bằng giá tiền mua 5 nhân loại nô lệ tốt. Vừa nghe nói chỉ là đi làm diễn viên tạm thời, còn có 200 cân lương thực, ai không đi à? Hơn nữa y vẫn còn ở nơi này làm con tin. Sợ quỷ, Tiêu Tiễn thấy tình thế đầu chính phát, trong nháy mắt bắt đầu tấn công tới. rõng rạc, lấy ta có một cái mơ ước dùng một lần. Các ngươi hiện tại không riêng là vì làng mà phấn đấu, mà là ở làm một việc lớn, đã lược bớt 690 từ. Nói tới người ở chỗ này hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nóng lòng muốn thử, về điểm này, Tiêu Tiễn kỳ thực là đúng. Bởi vì bị đám người áp bức, đều sẽ sản sinh cộng hưởng. Hiện tại nhân loại, khổ bức như hắc nô năm đó. Đến thời điểm hừng đông, rốt cục đàm luận, gần đủ rồi, chuyên gia đàm phán lại ra tay. Vẫn như cũ châu bò, Tiêu Tiễn chân chính nhân sinh giấc mơ đây. Tiêu Tiễn cười khổ suy nghĩ y có điều là muốn sống đến càng tốt hơn chút. Lấy không sống đủ khuyết điểm đều điền thượng. Tiêu Tiễn mượn cờ DWC, nhắn tin cho quan tham mưu A, đem phi thuyền màu đỏ của ta ẩn đi. Ta sẽ cùng tướng quân nói ta một mình đi ngược lại. Người ta đã dao động, một người 200 cân lương thực, được chuyện sau ngươi gọi tướng quân cho bọn họ. Bọn họ thân bằng thích hữu đều ở chạy về đằng này, đến buổi trưa thì nên có thể tổ chức đến hơn 1.000 người. Ngươi mang tới đi tập hợp được, sắp xếp bọn họ mặc vào bọn binh sĩ đồ dự bị quân phục. Đứng đội ngũ mặt sau chiêu kỳ trợ uy là được, sau khi sự tình kết thúc, ta sẽ an toàn trở về. Tiêu Tiễn ngươi ở đâu? Quan tham mưu A sốt sắng mà hồi tin, toàn thân đều run rẩy lên, ta đang làm con tin. Tiêu Tiễn dễ dàng cười cợt, lại nhấn ra một hàng chữ, ngươi cho rằng thuyết phục đám gia hỏa rào hoạt kia dễ dàng như vậy. Ra môi đều mày hỏng, uy, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, lương thực sang năm còn có thể kiếm lại. Mệnh không còn thì cái gì cũng không còn, bảo tướng quân đừng hẹp hòi như thế. Được, quan tham mưu A kích động lau lau khóe mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cảm thấy Tiêu Tiễn là nhân loại nghĩa khí nhất, đàn ông nhất, hắn lúc trước cảm thấy y không xứng với tướng quân, nhưng hiện tại hắn cảm thấy quá xứng. Quả thực chính là một đôi trời sinh. Hết chương.